Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328. Chương 328 suy nghĩ nhiều. Các ngươi này đó lính đánh thuê chính là thô tục. Một chút đều không thức thời vụ, lão giả nói. Tiểu Hy cười hì hì nói. Lão gia gia, ngươi là được lão niên si ngốc chứng đi. Không có thấy rõ ràng trạng huống chính là ngươi lão nhân gia. Ngươi là đánh không lại chúng ta. Bởi vì chúng ta người nhiều, đệ nhất dòng binh đoàn này một chi đội ngũ. Là so nhóm người này lão giả cái này tiểu đội vân vân người muốn nhiều đến nhiều. Chính là lão giả phía sau những người đó lại cười nói. Ha ha, người nhiều cũng không phải thắng lợi mấu chốt. Chúng ta chính là ngự thú môn người. Nói vậy các ngươi hẳn là rất rõ ràng chúng ta ngự thú môn lợi hại. Tiểu Hy bĩu môi nói. Ngự thú môn, đó là cái quỷ gì? Cái này làm cho luôn luôn đối chính mình môn phái kiêu ngạo bọn họ. Sắc mặt càng ngày càng đen. Cho dù biết đồng ngôn không cố kỵ, cũng không thể như vậy coi thường bọn họ ngự thú môn. Tiểu Hy bọn họ không phải Nam Châu Đại Lục người. Đương nhiên không biết ngự thú môn lợi hại. Chính là với Diệp lại rất rõ ràng. Ngự thú môn thuần thú sư đều rất lợi hại. Bọn họ đệ tử đại bộ phận đều có hai chỉ trở lên khế ước thú. Cho nên cho dù bọn họ ít người, chiến đấu lên có hại lại là bọn họ. Chính là bọn họ là lính đánh thuê, tình nguyện đứng chết cũng sẽ không quỳ sinh. Ngự thú môn lại như thế nào? Đây là chúng ta trước tìm được hạ trại địa bàn. Quý môn phái người vẫn là mặt khác tìm một cái đi. Xương cứng, ta không ngại từng cây gõ toái. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Kia thánh võ đế hơi thở bùng nổ mở ra. Tiểu Hy đứng ở Mặc Thất Nguyệt bên người. Tiếp theo mặt khác người cũng động. Với Diệp hơi thở cùng cái kia lão giả không phân cao thấp. Cái này làm cho bọn họ vẫn là tương đối kiêng kỵ. Đối phương có khế ước thú. Hơn nữa có hai cái thánh võ đế cường giả. Đệ nhất dòng binh đoàn nhịn không được vì bọn họ đoàn trưởng lo lắng. Cắn răng, cũng chuẩn bị liều chết một bác. Liền ở kia hai cái thánh võ đế khí thế cùng với cũng sống mái với nhau thời điểm. Mặt khác một đạo sắc bén hơi thở xen kẽ trong đó. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi hướng đi trước nói. Đi vào này rừng Nam U. Ta đã thật lâu không có cùng người chiến đấu qua. Không ngại đem các ngươi luyện tập. Đệ nhất dòng binh đoàn người toàn bộ đều há to miệng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Nữ tử này thực lực. Thế nhưng theo chân bọn họ đoàn trưởng không phân cao thấp. Thiên A, nàng tuổi mới bao lớn. Thế nhưng có như vậy tu vi. Ngự thú môn sắc mặt có chút không tốt. Tuổi này nhẹ nhàng nữ nhân thế nhưng có bực này thực lực. Liền tính bọn họ có khế ước thú chỉ sợ cũng sẽ bị thương. Hơn nữa bọn họ có nhiệm vụ trong người. Ở chỗ này bị thương thật sự là quá nghẹn khuất một chút. Ở Mặc Thất Nguyệt cùng với Diệp Cường thế giới. Ngự thú môn người cuối cùng không nghĩ đánh bừa. Lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Liền nhường cho các ngươi này đó thô tục lính đánh thuê. Một chút đều không nói lý. Chúng ta đổi cái địa phương chính là con báo lẩm bẩm. Rốt cuộc là ai không nói lý à? Ngươi, không khí lại một lần dương cung bạt kiếm lên. Bất quá lão giả lại ngăn trở bọn họ đội ngũ bên trong bạo nộ người trẻ tuổi. Nói, đi, không cần theo chân bọn họ chấp nhặt ngự thú môn người đi rồi lúc sau. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Diệp đại ca hẳn là đối ngự thú môn còn có Nam Châu thế lực rất quen thuộc đi. Có thể hay không trước cùng ta nói, lửa chạy thiêu đốt. Mặc Thất Nguyệt một nhà ba người cùng với Diệp đoàn trưởng ngồi ở một bên chậm rãi cấp Mặc Thất Nguyệt bọn họ giảng thuật Nam Châu trên đại lục thế lực phân phối. Nam Châu đại lục không giống Bắc Châu đại lục giống nhau, là một cái thống nhất đế quốc, thống lĩnh rất nhiều tiểu quốc làm cho bọn họ tự hành phát triển. Bắc Châu đại lục tổng cộng có hai cái đế quốc, chia làm Đông Lâm quốc cùng Tây Tề quốc. Hai cái đế quốc vẫn luôn đối địch, đại chiến tuy rằng không nhiều lắm, chính là tiểu nhân chiến đấu không ngừng. Trừ bỏ hai đại đế quốc ở ngoài, Nam Châu đại lục còn có năm đại gia tộc: Âm gia, Vân gia, Nguyệt gia, này Tam gia ở Đông Lâm quốc, mà Tần gia, Trần gia ở Tây Tề quốc. Ở ngoài ngự thú môn tinh thông thuần thú, dược môn tinh thông luyện dược, hỏa tông tinh thông luyện khí, này đó thế lực cũng là trăm triệu không thể đắc tội. Chính là như vậy, Mặc Thất Nguyệt đại khái có bước đầu hiểu biết, đột nhiên nhớ tới cái gì nói: như vậy thần điện cùng ma điện Nam Châu đại lục có sao? Nàng nhưng không có quên, còn có một cái chạy trốn tới Nam Châu đại lục Bắc Châu thần điện thánh tử Bạch Mạch Trần. Người kia am hiểu ngụy trang, cực kỳ âm hiểm, liền tính hắn hiện tại là thủ hạ bại tướng, tới rồi Nam Châu đại lục cũng không thể không cẩn thận, miễn cho ở lật thuyền trong mương. Với Diệp nói, thần điện là có, kia cũng là chúng ta Nam Châu đại lục tín ngưỡng, mà ma điện là thần điện tử địch, mấy năm nay vẫn luôn ở cùng thần điện đối nghịch tử địch, cũng không thấy đến. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Này Nam Châu đại lục ma điện so với Bắc Châu đại lục giống như muốn sinh động không ít. Bất quá bọn họ lúc này đây Nam Châu đại lục chỉ là vì tìm kiếm lục long tinh thạch, thực thần long tinh thạch, có thể không cùng Nam Châu đại lục này đó thế lực lớn khởi xung đột liền không dậy nổi xung đột. Một đêm qua đi, đệ nhất dòng binh đoàn người đương nhiên là tiếp tục lên đường. Chính là bọn họ đột nhiên nghe được phía trước có chiến đấu thanh. Với Diệp cùng Mặc Thất Nguyệt bọn họ nhanh chóng đuổi qua đi, lại phát hiện ngự thú môn người thế nhưng ở cùng một đầu kim sắc như là sư tử giống nhau cự thú chiến đấu. Mặc Thất Nguyệt nói, đó chính là răng vàng thần thú đi. Giống một tiếng gầm rú, quả nhiên lộ ra kia lóa mắt kim sắc sắc bén hàm răng. Với Diệp gật gật đầu nói, cái này phiền toái lớn, không nghĩ tới ngự thú môn mục tiêu thế nhưng là răng vàng thần thú. Nếu là răng vàng thần thú bị bọn họ bắt được, chúng ta muốn lộng một viên hàm răng, bọn họ là vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Chính là Mặc Thất Nguyệt khóe miệng lại làm dấy lên một nụ cười. Phiền toái kia hoàn toàn không thấy được. Diệp đại ca, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi không phải sao? Làm cho bọn họ đánh đi, chúng ta trước trốn đi. Mặc Thất Nguyệt nói. Với Diệp đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Đúng vậy, đây là một cái rất tốt cơ hội. Bằng không nếu là chính bọn họ phải bắt được kia răng vàng thần thú, không biết muốn hao phí nhiều ít sức lực đâu. Tiểu Hy cười nói, chúng ta chính là muốn cướp bọn họ thú, tức giận đến bọn họ hộp máu, làm nhóm người này không coi ai ra gì. Món lòng đẹp, Phượng Cảnh đạm cười nói, nếu là Tiểu Hy không thích bọn họ, như vậy cha ta trực tiếp đem bọn họ giải quyết tính. Với Diệp lui về phía sau vài bước, khóe miệng cuồng trừ lên. Này một nhà ba người, một cái so một cái lòng dạ hiểm độc, một cái so một cái mạnh mẽ a. Tiểu Hy nói, cha ngươi quá cường, như vậy sẽ làm Tiểu Hy cùng mẫu thân không có bất luận cái gì đánh cướp lạc thú. Mẫu thân ngươi nói có phải hay không? Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, là. Phượng Yêu Nghiệt ngươi một bên đợi đi, Những người này thích hợp ta động thủ, phượng cảnh thực lực đã đạt tới thế giới này đỉnh. Rất khó tìm đến đối thủ, mà nàng lại chỉ là đạt tới thánh võ đế giai mà thôi. Còn cần ở tôi luyện bên trong biến cường, có thể không cho phượng cảnh ra tay, liền không thể làm hắn ra tay. Bọn họ giấu ở âm thầm, nhìn này ngự thú môn người cùng răng vàng thần thú đánh nhau. Thế nhưng bọn họ coi trọng răng vàng thần thú, như vậy đương nhiên làm tốt 10 phần chuẩn bị. Những người này một đám triệu hồi ra tới chính mình khế ước thú. Càng thêm lệnh người kinh ngạc chính là, kia một cái bạch y lão giả thế nhưng triệu hồi ra tới một đầu thần thú. Mặc Thất Nguyệt thầm than, quả nhiên Bắc Châu Đại Lục tu luyện muốn lạc hậu với Nam Châu Đại Lục. Từ với Diệp Tu Vi phía trên nhìn ra được tới, từ những người này khế ước thú thương nhìn ra được tới. Bắc Châu Đại Lục trừ bỏ có thể khế ước thần thú tuyệt đối sẽ không nhiều hơn 10 cái người. Mà tới rồi Nam Châu Đại Lục, hiện giờ thế nhưng liền gặp một cái, một đám người vây công, liền tính là thần thú răng vàng thần thú cũng khiêng không được. Hai mặt thụ địch, bắt đầu bị thương, tiếp theo kế tiếp bại lui, chính là nó dù sao cũng là thần thú. Thần thú có chính mình kiêu ngạo, giống, nó đem hết toàn lực, cùng này đó đáng giận nhân loại chiến đấu. Ầm, cuồng bạo một kích mở ra, kết quả đó là lưỡng bại câu thương. Kia một cái lão giả bạo nộ nói, cái này đáng giận xúc sinh, phúc, hắn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, phẫn nộ không thôi, bất quá tuy rằng bị thương. Mà răng vàng thần thú bị thương càng trọng. Lúc này đây nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, chính là còn không có chờ hắn thư thái bao lâu, tiếp theo liền truyền đến xoát thanh âm, mấy cái quen thuộc người liền đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, nhóm người này thô bỉ lính đánh thuê thế nhưng tới rồi đánh cướp bọn họ. Răng vàng thần thú là chúng ta ngự thú môn, các ngươi dám cường đoạt thử xem. Lão giả hung ác uy hiếp nói. Tiểu Hy cười tủm tỉm nói, nếu chúng ta đều đã ra tay, đương nhiên không có không đoạt đạo lý. Xem ra các ngươi là cường mạnh bạo. Lão giả đã làm người của hắn tụ lại lên. Tiểu gia ta luôn luôn thích mạnh bạo. Tiểu Hy còn không có chờ bọn họ làm tốt chiến đấu chuẩn bị cũng đã xông lên đi. Ầm, 13 cấp đỉnh, thực lực chỉ kém một chút là có thể đủ trở thành thánh võ hoàng. Này nếu là một cái hơn 20 tuổi nam tử có như vậy thực lực, bọn họ nhiều lắm sẽ kinh ngạc. Thiên tài, chính là này một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài có như vậy thực lực. Bọn họ đã chửi ầm lên, biến thái a, yêu nghiệt, như vậy mắng, không chỉ là ngự thú môn người, bởi vì ngay cả đệ nhất dòng binh đoàn người cũng nhịn không được. Như vậy phúc hậu và vô hại tiểu gia hỏa, thế nhưng có như vậy cường hãn thực lực, Mặc Thất Nguyệt nói, còn thất thần làm gì, động thủ kế tiếp, bắt đầu rồi một hồi kịch liệt phân tranh. Trừ bỏ phượng cảnh bên ngoài, bọn họ không ai chưa động thủ. Cho dù bọn họ có khế ước thú, chính là bản thân cùng kim giác thần thú đại chiến đã bị trọng thương. Căn bản là không chịu nổi đệ nhất dòng binh đoàn như vậy, công kích mãnh liệt. Thương càng thêm thượng, làm cho bọn họ bạo nổ. Các ngươi vô sỉ, đáng chết, các ngươi này đó lính đánh thuê cho ta nhớ kỹ. Về sau chúng ta ngự thú môn tuyệt đối sẽ không tiếp các ngươi dòng binh đoàn sinh ý. Lão giả buông xuống tàn nhẫn lời nói, sau đó trực tiếp hạ lệnh nói lui lại. Kết quả là mang theo một đám người xám xịt đi rồi. Bất quá răng vàng thần thú lại bị giữ lại. Mặc Thất Nguyệt hài hước nói, phun phun phun, thần thú sống thành ngươi như vậy thật sự mất mặt, còn muốn giả chết chăng, tới khi nào đi a? Lúc này, răng vàng thần thú mở chuông đồng đại, đôi mắt trừng mắt Mặc Thất Nguyệt. Nó biết hiện tại nó tuyệt đối không phải cái này nguy hiểm nữ nhân đối thủ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn thuần phục ta đương các ngài nhân loại khế ước thú. Ta liền tính là tự bạo cũng sẽ không khuất phục. Mặc Thất Nguyệt lại lười biếng lắc lắc đầu nói. To con, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Hết chương.